Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, Bạch Thiếu Hiệp cùng lắm lời Nhạc Dương. Bạch Thiếu Hiệp, ngươi cũng chớ xem thường nhân chi thành tại lĩnh Nam Đại Địa phía trên. Không biết có bao nhiêu năng nhân dị sĩ, không có được băng gia tư mời, đều là không mời mà tới. Mà bọn hắn đều vào ở nhân chi thành, tại băng huyết tham chi yến thượng, đã từng có nhiều lần đều là nhân chi thành võ giả, lực áp thiên chi thành cùng địa chi thành võ giả, đoạt được băng huyết tham môn sơ, liền lấy một năm kia mà nói. Một cái thực lực cực mạnh, Nhạc Dương càng nói càng có lực, mặt mày hớn hở. Nước miếng văng tung tóe tại Lâm Bạch bên cạnh nói. Lâm Bạch nghe được thật là có chút ồn ào, liền vội vàng cắt đứt nói: "Nhạc Dương huynh a, ngươi xem chúng ta cùng nhau đi tới, mạo hiểm phong sương, cũng xác thực khổ cực, nếu là ngươi biết rõ nhân chi thành vị trí, vậy liền nhanh mang ta tới a, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt." Không phải sao, hảo hảo hảo, cái này đơn giản, ta tới trước đó cũng đã đem băng phong sơn mạch địa đồ nhớ trong đầu. Trừ một ít băng ra không cho phép người đi địa phương khác, ta đều có thể tìm được. Đi, ta dẫn ngươi đi nhân chi thành. Nhạc Dương cao hứng đối lấy Lâm Bạch nói rằng, lúc này thân hình bay về phía trước vút đi. Thẳng đến nhân chi thành mà đi. Bởi vì Lâm Bạch cùng Nhạc Dương bình thủy tương phùng, cho nên Lâm Bạch cũng không có trực tiếp nói cho Nhạc Dương chính mình tính danh. Dù sao bây giờ Đông Phương Bạch ba chữ này tại lĩnh Nam Đại Địa phía trên quá chói mắt, cho nên Lâm Bạch nói cho Nhạc Dương chính mình họ Bạch, mà Nhạc Dương liền xưng hô Lâm Bạch vì Bạch Thiếu Hiệp. Lâm Bạch cùng Nhạc Dương trước vút đi, rất nhanh tại băng phong sơn mạch phía trên, phát hiện ba tòa thành trì. Cái này ba tòa thành trì, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau đều không phải là rất xa. Khoảng chừng liền cách xa nhau mấy ngàn mét khoảng cách, ba tòa thành trì, tu kiến chính là vô cùng hùng vĩ nguy nga. Cái này ba tòa thành trì, chính là Thiên Chi Thành, Địa Chi Thành cùng Nhân Chi Thành. Bạch Thiếu Hiệp, chúng ta đi Nhân Chi Thành đi. Nhạc Dương liếc một cái ba tòa thành trì, cười đối Lâm Bạch nói rằng, thực sự là ước ao Thiên Chi Thành cùng Địa Chi Thành võ giả a. Tấm tắc, Nhạc Dương nhìn lấy Thiên Chi Thành cùng Địa Chi Thành hồi lâu, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Thất đại tông môn cùng 72 vương triều hoàng tộc thành viên, mỗi một vị đều tại lĩnh Nam cả vùng đất đều xem như là danh chấn tứ phương tồn tại. Đến bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị người lấy lễ đối đãi. Nhị vị là tới tham gia băng huyết tham chi tiệc rượu sao? Làm Lâm Bạch cùng Nhạc Dương đang muốn đi hướng nhân chi thành thời điểm, một cái phi thiên cảnh thị nữ đột nhiên đi tới Lâm Bạch cùng Nhạc Dương trước mặt, khuôn mặt mỉm cười nói. Nhạc Dương đùa vừa cười vừa nói, đúng vậy a, tiểu tỷ tỷ, ngươi thật là xinh đẹp. Thị nữ này bị Nhạc Dương khen một cái, trực tiếp đỏ mặt nói, nào dám hỏi nhị vị tiền bối có thể hay không có thư mời. Nhạc Dương lắc đầu nói rằng, không có. Thị nữ nói rằng, cái kia đã như vậy, ta mang nhị vị đi nhân chi thành a. Sau 5 ngày chính là băng huyết tham chi tiệc rượu lúc bắt đầu, sau khi đến lúc đó nhân chi thành sẽ có thông chi, dựa theo quy định đi trước tham gia là đủ. Thị nữ nhợt nhạt cười một tiếng, mang theo Lâm Bạch cùng Nhạc Dương đi trước nhân chi thành. Nhưng vừa vặn mới đi đến phân nửa là lúc, mây xanh phía trên, một cổ linh lực kinh khủng uy áp rơi xuống. Lâm Bạch bước chân dừng lại, hơi hơi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mây xanh phía trên, một chiếc linh thuyền phá tan bão tuyết vây quanh, đi tới băng phong sơn mạch phía trên. Cái kia linh thuyền phía trên treo một cây long kỳ, trên đó viết Tô Thị Vương Triều bốn chữ lớn. Mà Lâm Bạch nhìn thấy cái này linh thuyền là lúc, ánh mắt trong nháy mắt nhìn thấy linh thuyền phía trước nhất bên trên đứng lấy hai người một thiếu, Tô Ly Hải, Tô Chiến, Tô Thương. Lâm Bạch nhìn thấy cái này hai người một thiếu trong một chớp mắt, ánh mắt nhanh chóng băng lãnh hạ xuống, một cổ sát ý bắt đầu ở trong lòng lưu động đứng lên. Cái này Tô Thị Vương Triều linh thuyền phía trên, trừ những cái kia vương triều tướng sĩ ở ngoài, thình lình liền có Tô Ly Hải, Tô Chiến cùng Tô Thương ba người. Bây giờ Tô Ly Hải tu vi đã đạt được dương thần cảnh giới ngũ trọng, mà Tô Chiến người sở hữu âm thánh cảnh giới đại viên mãn. Tô Thương tu vi càng là cùng Tô Ly Hải ngang hàng, dĩ nhiên cũng đạt được dương thần cảnh giới ngũ trọng. Ta ai ra, Tô Thị Vương Triều bên trong Ly Hải Vương cư nhiên tự mình đến đây. Nhạc Dương cũng nhìn thấy Tô Thị Vương Triều linh thuyền, lúc này trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Mà khi Lâm Bạch nhìn về phía Tô Thị Vương Triều linh thuyền là lúc, mặt mang nụ cười ấm áp, Tô Thương cảm giác được Lâm Bạch ánh mắt, liền tốt kỳ cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy Lâm Bạch, lúc này đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng, gật đầu. Tô Thị Vương Triều linh thuyền bay vút về phía trước, tiến vào Thiên Chi Thành. Thương Nhi, ngươi đang cười cái gì? Tô Ly Hải hiếu kỳ hỏi. Không có gì, ta nhìn thấy một cá nhân. Đông Phương Bạch Tô Thương cười nhạt nói rằng, hắn có vẻ như đi Nhân Chi Thành. Tô Chiến kinh ngạc nói rằng, Thương Nhi, ngươi trông thấy Đông Phương Bạch, người này thật là không được a. Rất ngắn mấy năm ở giữa, liền tại lĩnh Nam cả vùng đất sông ra lộ ra chi đại danh đường. Tô Thương trong ánh mắt mang theo miệt thị nói rằng, không có gì lớn lắm. Cha, Đông Phương Bạch coi như tại mạnh, hắn bây giờ cũng không phải Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn, Dục Răng lão hổ. Vẫn tính là lão hổ sao? Ha ha, Tô Thương kinh thường cười cười. Tô Ly Hải cũng cười nói, Thương Nhi nói không sai, Thông Thiên Kiếm Phái vậy là không có thu Thương Nhi làm đệ tử. Bằng không lời nói, Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn sao lại rơi vào Đông Phương Bạch trong tay? Tô Thương cười yếu ớt nói, Hoàng Thúc, nếu là ta bái nhập Thông Thiên Kiếm Phái, vậy liền không có hắn thiếu kiếm tôn. Thông Thiên Kiếm Phái chỉ biết có ta một cái thiếu kiếm tôn. Đi thôi, không cần để ý Đông Phương Bạch, chúng ta chuyến này mục vẫn là băng huyết tham. Chỉ cần đạt được băng huyết tham, ta liền có thể đột phá dương thần cảnh giới lục trọng. Đến lúc đó cái này lĩnh Nam đại địa phía trên, ta liền ít có đối thủ. Tô Thương lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch ánh mắt sững sờ nhìn lấy Tô Thị Vương Triều linh thuyền tiến vào Thiên Chi Thành. Khóe miệng dần dần lướt trên một nụ cười lạnh lùng nói rằng, xem ra lần này tới băng gia có niềm vui ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới lĩnh Nam lục quái bên trong, Tô Ly Hải cùng Triệu Hàn Thánh đều đến, không biết Đông Càn sẽ tới hay không. Nếu như Đông Càn tới lời nói, vậy thì thật là tốt, liền một chỗ thu thập. Lâm Bạch nhìn lấy Tô Thị Vương Triều linh thuyền, cười nhạt nói rằng, đi thôi, Bạch Thiếu Hiệp, đừng xem bọn hắn đi Thiên Chi Thành, chúng ta không có thư mời thì không cách nào tiến vào Thiên Chi Thành. Nhạc Dương xếp hàng Lâm Bạch bả vai nói rằng, Bạch Thiếu Hiệp, ngươi nỗ lực một chút, chờ đang so võ chi lên đến băng huyết tham, sau đó cầm băng huyết tham cùng một cái vương triều hoàng tộc kết hôn với một công chúa, sau đó lần tiếp theo tới băng gia cũng có thể đi Thiên Chi Thành. Ha ha, Vương triều công chúa, cái này chỉ sợ là Nhạc huynh cho tới nay nguyện vọng à. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến, cất bước đi vào nhân chi thành bên trong. Nhạc Dương vội vàng đuổi theo, lôi kéo Lâm Bạch nói rằng, ngươi cười cái gì, những cái kia vương triều công chúa thật là cực xinh đẹp. Còn nhớ rõ đoạn thời gian trước có một cái ăn no không chuyện làm người. Thống kê một cái mỹ nhân bảng. Bên trong trên cơ bản đại bộ phận đều là vương triều công chúa. Cái này mỹ nhân bảng có. Nhạc Dương lôi kéo Lâm Bạch nói liên tục. Nhưng bọn hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hai người cũng dần dần biến mất tại nhân chi thành trên đường phố. Hết chương.